Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1479 xét cho cùng. Đối với Chiêu Vũ Đế, cách tốt nhất để giải quyết chuyện này chính là hy sinh Triệu Khương Lan. Theo sự hiểu biết của Triệu Đường đối với Chiêu Vũ Đế, hắn ta e rằng không chỉ đồng ý với Mộ Dung Bắc Uyên một cách đơn giản như vậy. Vì vậy Triệu Đường không khỏi hỏi, Điện Hạ, Hoàng thượng tại sao lại nguyện ý buông tha cho Triệu Khương Lan? Đây không phải là phong cách của Hoàng thượng. Mộ Dung Bắc Uyên gật đầu. Nhạc phụ nói đúng, thật ra phụ thân kiên quyết không đồng ý, tuy nhiên, ta đã cùng với ngài ấy thực hiện một vài sự trao đổi. Ngài ấy cũng rất bất đắc dĩ, cuối cùng cũng đồng ý ta. Việc này bổn vương cũng hiểu được. Điều mà nhạc phụ quan tâm đến là làm sao cho nhà họ Triệu được an ổn. Bổn vương xin hứa với người rằng ta sẽ làm hết sức mình để bảo vệ nhà họ Triệu. Nếu một ngày ta cũng không thể bảo vệ được bản thân mình, ta cũng sẽ phủi sạch quan hệ với nhà họ Triệu để đảm bảo cho các người được an toàn, không để cho các người cảm thấy xấu hổ. Đây thực sự là sự chân thành rất lớn. Ngay cả Triệu Đường cũng có chút cảm động. Lão Phu hiểu rồi, cảm ơn lời phù hộ của Điện Hạ. Chúc Điện Hạ có thể đứng vững trong loạn lạc sừng sững không ngã, bất khả chiến bại. Trong sân, Triệu An Linh cùng Nghiêm Chính rảo bước dưới nắng. Ánh mắt nàng ấy rơi vào một đóa hoa mại cách đó không xa, chợt lộ ra vẻ buồn bã. Nghiêm Chính chú ý tới cảnh này, nhìn theo tầm mắt của nàng ấy, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Triệu An Linh lắc đầu chỉ vào bông hoa mai mà nàng ấy đang nhìn và nói, cây hoa mai này là do mẫu thân trồng khi mới vào nhà họ Triệu. Nó đã lớn đến như vậy và cũng tràn ngập sắc hoa. Thật không may, người mà đã trồng cây hoa này lại không bao giờ được nhìn thấy nữa. Nghiêm Chính đau khổ nhìn nàng ấy. Kể từ khi hắn gặp Triệu An Linh, nàng ấy chưa bao giờ nghe nhắc đến quận chúa Di Thanh. Nàng ấy là một người luôn lạc quan và tích cực như vậy. Nhưng trên thực tế, nỗi đau mất đi mẫu thân thực sự rất nặng nề đối với nàng ấy. Triệu An Linh ôm đầu gối, nhẹ nhàng nói, huynh biết không, khi ta còn rất nhỏ, mẫu thân rất nghiêm khắc với ta. Bà ta muốn có con trai thế mà lại sinh con gái. Bà ta luôn không muốn. Sau này, bà ta đã nhận nuôi con trai của người hầu. Sau này sinh An Cầm, thái độ của bà ta đối với ta cũng tốt hơn một chút. Nhưng thật ra so với hai đứa con trai, bà ta đối với ta so với An Hinh là con nuôi còn lạnh nhạt hơn. Vì vậy, đôi khi, ta thường xuyên oán giận và cảm thấy không công bằng. Nhưng không cách nào quên được sự ấm áp mà bà ta đã dành cho ta với tư cách là một người mẹ. Thực ra, cho đến khi bà ta mất, ta vẫn không hiểu và không đồng tình với nhiều ý kiến của bà. Nhưng không lúc nào là ta không nhớ bà ta. Chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, ta đã nghĩ, nếu mẫu thân vẫn còn sống, cho dù ta có cãi nhau với Thích phu nhân và trợ giúp cho Triệu Khương Lan, thì cuối cùng bà ta vẫn sẽ là người sống bằng da bằng thịt, đứng trước mặt ta chứ không phải trong trí nhớ của ta. Nếu đúng như vậy, ít nhất ta cũng không ghen tị với những người khác có mẫu thân. Khi ta cảm thấy không hạnh phúc, ta có thể hành động như một đứa trẻ và được mẫu thân mình ủng hộ. Vừa nói xong, Triệu An Linh vươn tay che mắt, không muốn để cho nước mắt chảy ra. Nghiêm Chính đau khổ sờ sờ đầu của nàng ấy, dịu dàng nói, mặc dù quận chúa không may đã qua đời, nhưng ta từ nay về sau sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Nếu nàng không vui, nàng có thể đến tìm ta làm nũng. Ta sẽ cố gắng hết sức để trở thành chỗ dựa vững chắc cho nàng. Triệu An Linh chậm rãi ngẩng đầu, đỏ bừng nhìn hắn ta. Nghiêm Chính đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng ấy. Triệu An Linh khịt khịt mũi có chút không rõ. Nhưng tính tình của ta không tốt, huynh sẽ phải đợi ta 3 năm. Nếu huynh không chịu được tính khí xấu xa của ta rồi lại bỏ ta mà đi, lại mặc kệ ta. Không, ta thề với cuộc đời mình rằng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Nếu ta phản bội nàng, ta nguyện bị thiên lôi đánh chết.